Học ngoan, chương 30, C30, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, bà có sắp xếp Tôn Thành nhìn cậu ta bỏ chạy, chờ đến khi trong WC không còn động tĩnh gì nữa mới đóng cửa lại, quay đầu ra sau. Cậu còn nói là sẽ không có người đến, đờ mờ, Lâm Thiên Tây đang nhìn chằm chằm hắn, lúc này đột ngột bị hắn ép lên tường, cảm thấy đầu bị va hơi đau, cậu nhỏ giọng đáp. Ai biết hôm nay thằng mốc đinh đó trúng gió gì chứ, mẹ nó trước đây có bao giờ đến trường sớm như thế đâu. Chính bởi không muốn bị bọn Đinh Kiệt biết, cậu mới trốn. Coi cậu như diễn kịch chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà bị người ta phát hiện cậu mặt dày vô sỉ vụng trộm gọi Tôn Thành là ba, thật sự CMN mặt mũi sẽ bay sạch mất. Bất kể là anh Tây hay là bé ngoan thì đều không thể ở lại bát trông nổi nữa. Trong lòng Tôn Thành hiểu rõ, hắn nhìn cậu. Cảm thấy hơi buồn cười, song cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ thấp giọng nói. Ra ngoài trước đã, lỡ như lại có người đến. Phiền thế, Lâm Thiên Tây chẳng còn cách nào khác, cầm tờ đề từ bên cạnh rồi trực chen ra ngoài. Lúc suýt nữa dán lên ngực hắn thì cậu đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, liếc hắn một cái rồi lại lui về phía sau một chút. Cậu ra trước đi, Tôn Thành lại ngửi được hương bạc hà nhàn nhạt từ tóc cậu, tầm mắt đảo trên người cậu một vòng, quay đầu nói. Lần sau chọn chỗ nào tốt ấy, Lâm Thiên Tây ở đằng sau nhìn vai mình, đáp, lần sau cậu nhẹ một chút, cánh cửa gian trong được kéo ra, Tôn Thành bước ra ngoài, đến giờ cặp sách vẫn khoác trên vai, hắn rời khỏi WC. Bên ngoài không có ai, mọi người đều ở trong lớp chuẩn bị tiết truy bài buổi sáng. Hắn cúi đầu lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn WeChat. Đi ra đi, vào đến phòng học A9 rồi, Khương Hạo quay xuống nhìn hắn. Sao đi WC đến giờ mới ra thế? Bụng không thoải mái lắm. Hắn để cặp sách xuống đáp. Thảm quá, sắp thi tới nơi rồi, không nhiễm trùng thì lại đau bụng. Khương Hạo nhìn sắc mặt hắn. Thân thể cậu tốt như thế, không nên đâu. Tôn Thành ngồi xuống, rất thảm, hôm nay cực kỳ ốm yếu. Vừa dứt lời thì bên ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người, là Lâm Thiên Tây từ WC đi tới. Hai tay cậu xỏ túi, dưới nách kẹp tờ đề, cả đường chỉ nhìn thẳng. Đi một mạch về A8. Đinh Kiệt thật sự bỏ chạy, chỗ ngồi trong lớp của cậu ta trống không? Bàn cuối cùng chỉ có Trương Nhậm ngồi, nhìn chằm chằm Lâm Thiên Tây bước vào cửa, kỳ quái hỏi một câu. Ê Lâm Thiên Tây, mày đến WC đúng không? Lâm Thiên Tây ném tờ đề lên bàn. Mày là lao công nhà WC vội vàng đi lau dọn à? Vừa vào lớp đã hỏi người ta đi WC chưa? Trương Nhậm gặp trở ngại vẫn không buông tha. Đệch mẹ! Đinh Kiệt nhắn trên WeChat, bảo là nghe thấy giọng mày ở WC mà, ở cùng đứa nào đó ấy. Lâm Thiên Tây biết gậy chọc cứt Đinh Kiệt lắm mồm, nhưng không nghĩ cậu ta thật sự nghe thấy giọng mình, mắt liếc xéo sang bên cạnh. WC nào, nó thấy tao, với đứa nào cơ, mày gọi Đinh Kiệt đến đây đối chất thẳng mặt cùng tao đi. Đệt, nói có tí mà cũng quạo, Trương Nhậm quay đầu đi chỗ khác, Lâm Thiên Tây chửi thầm Đinh Kiệt một câu. Cậu ngồi xuống rồi lấy điện thoại ra, mở WeChat của Tôn Thành lên, bên trên còn có một tin nhắn vừa mới gửi đến. Đi ra đi, bây giờ hắn lại gửi thêm một tin nữa. Chờ tan học nói sau, Lâm Thiên Tây nhìn tờ đề một lúc, tôi không chờ được tan học, thời gian càng ngày càng ít, tôi sốt ruột. Tin nhắn mà Tôn Thành gửi đến vô tình hệt như con người hắn. Bà bảo cậu chờ, đệch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên Tây gãi gãi đầu. Vừa quay sang lại thấy Trương Nhậm đã đang nhìn mình. Chắc chắn là mày đến WC, cậu ta nói, trong ánh mắt để lộ ra ý dò xét. Lâm Thiên Tây ngoắc tay, lại đây, hai ta nói rõ ràng. Trương Nhậm cầm quyển sách đắp lên đầu, giả bộ ngủ. Đờ mờ tao chả có cái đéo gì muốn nói cả. Mẹ mày nữa thần kinh cờ mờ nờ rờ. Lâm Thiên Tây cũng không buồn quan tâm cậu ta, cậu mở tờ đề tự mình vùi đầu nghiên cứu trước. Đinh Kiệt bị Tôn Thành đe dọa một trận, mãi vẫn chưa trở lại, nhất định là nhân cơ hội đó trốn học luôn. Sắp tới kỳ thi, thời gian trốn học còn rất nhiều, sau tiết thứ hai của buổi chiều, Trương Nhậm cũng chuồn mất. Kết quả là đến khi tan học, hàng cuối cùng chỉ còn có mỗi Lâm Thiên Tây ngồi ở đó. Cậu cầm lấy tờ đề vẫn chưa nghiên cứu ra cái gì, qua loa thu dọn cặp sách rồi rời khỏi phòng học. Vừa đi ra ngoài thì suýt chút nữa va phải người ta. Anh Tây. Vừa khéo Vương Tiếu cũng đi qua cửa A8, Tiết Thịnh với Tôn Khải đi đằng sau nó, ba đứa đi cùng với nhau. Chỉ còn vài bạn học trong A8 chưa đi, nhưng vừa nhìn thấy ba đứa chúng nó và cả Lâm Thiên Tây đều tụ tập ở cửa sau phòng học thì bọn họ nhanh chóng co chân chạy về hết nhẵn. Làm gì? Lâm Thiên Tây nhìn ba đứa, cái mặt đen nhẻm của Vương Tiếu sụ xuống, liếc mắt sang cửa lớp A9. Bọn em nghe thấy hết chuyện của anh với Tôn Thành rồi, đến giúp anh tính sổ với nó, nợ mới nợ cũ tính một lượt luôn. Lâm Thiên Tây ù ù cạc cạc, gì cơ, Vương Tiếu nói, Đinh Kiệt bảo là sáng sớm nay nó đến WC, nghe thấy giọng anh khó chịu ở gian trong, còn thấy cả Tôn Thành nữa. Chả phải là bây giờ anh không đánh nhau nữa đúng không, mẹ nó ở trước mặt Tôn Thành chắc chắn sẽ chịu thiệt, chuyện này bọn em biết rồi thì không thể đứng nhìn nữa, nhất định phải xử nó, đếch thể cứ thế mà bỏ qua được. Lâm Thiên Tây đã nghe rõ, đệt mẹ, các cậu nghĩ đến tận đâu thế hả? Tiết Thịnh an ủi, yên tâm đi anh Tây, anh không đánh nhau thì cũng không thể chịu ấm ức thế này mà, hôm nay bọn em phải xử nó bằng mọi giá. Lâm Thiên Tây sờ mũi, nghe đến mức buồn cười, được rồi, mấy cậu nghĩa khí như vậy, anh nói sự thật cho mấy cậu nhé. Cậu chỉ chính mình, anh ở trong WC với cậu ta không phải bị cậu ta bắt nạt, mà là đang học. Ba đứa nhất thời rơi vào trầm mặc, Vương Tiếu lên tiếng đầu tiên, không quan trọng đâu anh Tây. Anh không muốn kể thì không cần thiết phải kể, dù sao bọn em nhất định sẽ đứng về phía anh mà. CMN đừng có ngu như thế chứ. Lâm Thiên Tây tức giận, anh thật sự đang học, ở bát trung này có thể có người bắt nạt được anh chắc. Mấy cậu cũng đừng động đến Tôn Thành, khách khí với cậu ta một chút cho anh, nếu không thì nghỉ chơi đi là vừa. Vương Tiếu vẫn không tin tưởng lắm, học thật sao, đến WC học, thì sao, không biết là CMN sắp thi rồi à? Tôn Khải chợt nhớ ra. Đệt đệt, thì ra lúc đầu anh Tây nói muốn ở lại lớp tốt, bây giờ đã bắt đầu hành động rồi hả? Lâm Thiên Tây đáp, tuyệt, cuối cùng cũng có người chịu động não. Vương Tiếu ló đầu nhìn ô vuông ở góc bảng đen trong lớp họ. Còn có chừng ấy ngày, vẫn kịp ư, không biết. Lâm Thiên Tây nói thật, nhưng lần này đúng là lão Chu nói phải chuyển mấy đứa xếp bét ra ngoài, chia vào một lớp mới không ai quản đúng không? Vương Tiếu trả lời. Đúng, lại đây, anh phân tích kỹ cho mấy cậu một chút. Tôn Thành đi ra từ cửa lớp A9, nhìn thấy Lâm Thiên Tây đứng ở cửa sau A8, đang tính toán toán trước mặt ba đứa kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khối 11 có 4 lớp tự nhiên, tạm coi một lớp có 60 đứa, thì sẽ có 15 đứa xếp bét bị chuyển đi tạo thành cái lớp mới kia, đúng không? Vương Tiếu lại đáp, đúng, Lâm Thiên Tây cười một tiếng. Cho nên CMN cậu nghĩ những ngày này anh có thể leo lên trên được không? Mẹ nó ai đây chỉ trông cậy vào việc xử lý 15 đứa ở A8, rồi tóm lấy cái đuôi ở lại là được. Vương Tiếu ngẫm nghĩ một lúc, đậu, nghe cũng hơi hơi có lý, ngay sau đó lại nói tiếp, nhưng sẽ khó nhằn lắm, lượn đi, anh đây không biết khó là cái gì hết. Lâm Thiên Tây mất kiên nhẫn nói, Tôn Thành nhìn Lâm Thiên Tây. Bấy giờ mới biết tại sao cậu lại tích cực muốn hắn dạy mình như thế, hóa ra là vì chia lớp. Không chỉ nói, cậu thật sự còn phân tích lẫn lập kế hoạch. Mau về đi, Lâm Thiên Tây thúc giục ba đứa, nhàn hạ quá thì đi ôn bài, đừng có đến. Nói xong vừa quay đầu thì đúng lúc nhìn thấy Tôn Thành. Một bên vai hắn khoác cặp sách, người dựa vào cửa lớp A9, hai tay xỏ túi quần, khóe miệng dán băng cá nhân, vô cảm nhìn về đằng này. Vương Tiếu thấy Tôn Thành thì sắc mặt không tốt lắm, dẫu sao chiến tích từng bị ăn đánh vẫn còn vẻ vang, ánh mắt không quá thân thiện lia trên người hắn một lượt, rồi đi ngược lại với hướng lớp A9. Tiết Thịnh lẫn Tôn Khải cũng không nói gì, đi theo Vương Tiếu rời đi. Lâm Thiên Tây bước tới, đi mau thôi, Tôn Thành đứng thẳng, bước theo cậu, không muốn bị đá đến lớp mới. Nói nhảm, Lâm Thiên Tây đáp, ai mà muốn đến cái lớp rách đó. Vậy thì còn lại khoảng nửa tháng, Tôn Thành hỏi, cậu có kế hoạch không? Lâm Thiên Tây dừng lại, kế hoạch gì cơ? Tôn Thành nhìn cậu, ồ, cậu không có. Tôn Thành đi lên trước cậu, vừa đi về phía tòa giảng dạy vừa nói. Trước tiên không bàn đến đề kia nữa, Lâm Thiên Tây theo đằng sau, chơi trò gì thế? Bảo không bàn nữa là không bàn luôn thật à? Tôn Thành nói. Ba có sắp xếp, cậu, Lâm Thiên Tây nhịn xuống, ra đến cổng trường. Tôn Thành hỏi, Dương Duệ bọn họ có thích quán ăn nào không? Lâm Thiên Tây ngẩn người, hỏi cái này làm gì? Anh ấy cũng đâu thích ăn quán. Biết rồi, Tôn Thành gọi một chiếc xe trên đường, lúc ngồi vào thì nói với tài xế. Đến siêu thị, Lâm Thiên Tây đứng ở ngoài cửa xe nhìn hắn. Cậu phải đi mua đồ à? Ừm. Tôn Thành dịch vào trong nhường chỗ ngồi cho cậu. Vào đi, Lâm Thiên Tây ù ù cạc cạc theo hắn ngồi vào trong xe. Xe lái đến trung tâm mua sắm, Tôn Thành xuống xe đi vào. Lâm Thiên Tây đi cùng đến cửa siêu thị, lập tức bị hắn nhét một xe đẩy đựng đồ đến trước mặt. Cậu vào mua một chút đồ ăn đi, mua thứ mà bọn cậu thích ăn ấy. Bọn tôi, Lâm Thiên Tây hỏi, bọn tôi nào cơ, cậu, Sương Duệ, còn có Lộ Phong. Tại sao chứ, mời bọn cậu ăn, Tôn Thành nói, đi đi, tôi ở quầy tính tiền chờ cậu. Lâm Thiên Tây nhắc nhở hắn, tôi không cần cậu mời ăn cơm đâu, đang chờ cậu giảng đề mà. Vậy cậu nhanh lên chút, Lâm Thiên Tây không còn gì để nói, cạn lời mà đẩy xe mua đồ đi vào trong. Cùng lắm mất khoảng 10 phút, tựa như đã càn quét sạch, cậu dùng tốc độ nhanh nhất mua một đống đồ ăn rồi trở lại quầy tính tiền. Tôn Thành đang đứng đó lướt điện thoại, thấy cậu tới thì kéo xe đẩy qua tính tiền, dứt khoát trả tiền xong tự mình xách một túi, túi còn lại đưa cho cậu. Cậu xách đi, Lâm Thiên Tây vừa xách vừa đuổi theo hắn, vừa phải phải thôi. Tôi cũng không phải em trai xách túi đâu nhé. Nhanh lên chút đi, chẳng phải là cậu không có nhiều thời gian à, tôi đệt mẹ. Nhìn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiên Tây tiếp tục đuổi theo, lúc sắp đến trạm xe buýt, Tôn Thành chợt nhớ ra gì đó. Lộ Phong đó có uống rượu không? Chịu, Lâm Thiên Tây đang rất không vui. Tôn Thành đi dọc theo ven đường đến một cửa hàng tiện lợi, bước được mấy bước thì dừng lại nhìn cậu. Cậu không vào à? Lâm Thiên Tây ngừng đi, nhìn cửa hàng tiện lợi kia trong chốc lát rồi quay đầu nói. Cậu tự vào đi, tôi ở đây chờ cậu. Tôn Thành nhìn cậu một lúc, sau đó xoay người tiến vào. Trong tiệm có một nhân viên nữ thu ngân, Tôn Thành đi tới nói. Tôi muốn một bình rượu trắng, cháu vẫn chưa thành niên đúng không? Tôn Thành ngẩng đầu nhìn đối phương, vừa vặn thấy bảng tên ghim trên ngực cô viết. Lâm Tuệ Lệ, hắn lại quan sát mặt mũi cô một lúc. Quả thực gương mặt rất xinh đẹp so với tuổi tác, dáng vẻ Lâm Thiên Tây rất giống với cô. Trong nháy mắt Tôn Thành lập tức sáng tỏ, liếc ra ngoài cửa một cái. Lâm Thiên Tây đứng đằng xa xa, cậu đưa lưng về phía này, xách một túi thức ăn, chẳng biết là đang nhìn nơi nào. Hắn quay đầu nói, không phải tôi uống, dùng để mời người khác ăn cơm. Lâm Tuệ Lệ nhìn hắn, rất nhiều thanh niên tầm tuổi cháu cũng nói như thế. Tôn Thành lại đưa mắt nhìn bóng dáng Lâm Thiên Tây, nói. Vậy thôi, không mua nữa. Hắn quay đầu định đi, lại nghe thấy một nữ nhân viên trẻ tuổi khác hỏi. Chị Tuệ Lệ hôm nay cũng trực ca đêm đến sáng mới về nhà à? Ừ, vậy con trai nhà chị chắc là lăn lộn đến điên rồi, chẳng thèm về nhà đâu. Lâm Tuệ Lệ đáp, mặc kệ nó, Tôn Thành đi ra ngoài, Lâm Thiên Tây đã đứng đó sốt ruột lấy chân cọ cọ đất. Đi, hắn nói. Lâm Thiên Tây ngẩng đầu, đệch, kiên nhẫn của tôi hao hết sạch rồi đó, cậu có biết là một ngày trôi qua rất nhanh không hả? Tôn Thành xoay người đi ra ngoài gọi xe, đã nói là ba có sắp xếp, tốt nhất là cậu đừng có chơi tôi, bây giờ tâm trạng tôi rất không tốt, sẽ phát khùng đó. Thời điểm về đến tiệm của Dương Duệ, trời đã chạng vạng tối. Tôn Thành đặt hai túi đồ ăn trước mặt Dương Duệ, anh nhìn rồi cười rộ. Được đó cun gai, khách khí vậy. Báo đáp ân tình hả? Tôn Thành đáp, phải, chuyện của em làm phiền hai người rồi, để anh gọi cho Lộ Phong. Dương Duệ xách túi đến phòng bếp, vừa đi vừa nói. Chỉ có anh đây phụ trách nấu thôi, ăn không ngon đừng có trách nhé. Lâm Thiên Tây đứng ngoài cửa, bấy giờ mới biết Tôn Thành vừa làm gì. Đệt con mẹ, kia dù gì cũng là ông đây mở miệng nhờ vả. Mẹ nó cậu lại chỉ đạo tôi làm cái này cái kia nửa ngày rồi quăng chuyện của tôi sang một bên. Tôn Thành xoay người đi đến cách vách, để cặp sách lên bàn bia, hắn lấy ra một tờ giấy, sau đó lại lần mò một cây bút, mở nắp rồi đứng đó bắt đầu viết viết. Lâm Thiên Tây đuổi theo, đừng có giả điếc, hôm nay tôi phải nói cho rõ ràng. Tôn Thành, vội cái gì? Lâm Thiên Tây thật sự nôn nóng, mỗi ngày thấy trời trở tối tức là một ngày mới rất nhanh sẽ lại đến, cảm giác này chẳng ai có thể hiểu cho cậu. Cậu thấy Tôn Thành vẫn còn đứng đó viết lách thì rất phẫn nộ. Cảm thấy mình đã bị hắn đùa bỡn từ lúc tan học đến giờ, sụ mặt xuống nói. Cậu có thể giải quyết chuyện của tôi trước được không hả? Tôn Thành tiếp tục viết. Đang giải quyết đây, cậu, Lâm Thiên Tây đi lên bắt lấy cổ tay đang viết chữ của hắn. Tôi mẹ nó thật sự rất bực đấy nhé. Tôn Thành cầm tờ giấy kia rồi rút tay ra. Không phải là cậu không đánh nhau à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên Tây sửng sốt một lúc, thoáng buông lỏng tay ra. Chỉ tích tắc sau, Tôn Thành đã trở tay bắt lấy cổ tay cậu ép lên bàn bia. Một tay kia nhanh chóng luồn qua sau lưng cậu rồi đè úp cả người cậu xuống bàn, dùng đầu gối mình chặn lại chân cậu. Đệch, mẹ nó cậu đè tôi. Mặt Lâm Thiên Tây hướng xuống bàn. Chớ đánh trả tức là đánh nhau. Tôn Thành nói, buông ra, Lâm Thiên Tây giãy giụa, trên lưng cậu xuất hiện một tờ giấy. Tôn Thành giữ cậu ở tư thế này, tiếp tục viết ngay trên lưng cậu. Đừng cử động, một, mà Lâm Thiên Tây thì không thể nào bất động. Chờ thời cơ thích hợp thì cậu nghiêng đầu, nỗ lực cựa quậy người thoát khỏi hắn, đột nhiên một tờ giấy được đập đến trước mặt. Tôn Thành vỗ tờ giấy vừa viết xong xuống bàn, cho cậu làm kế hoạch. Lâm Thiên Tây ngẩng đầu nhìn hắn, kế hoạch gì cơ, kế hoạch ứng phó thi cuối kỳ. Tôn Thành buông lòng người, thả cậu ra. Lâm Thiên Tây đứng dậy cầm lên đọc, nhìn thấy trên đó viết mỗi một môn cần học những phần nào, mỗi môn là một hàng. Tôn Thành ngồi nghiêng bên bàn bia, coi như để cảm ơn cậu. Lâm Thiên Tây cầm tờ giấy kia, quan sát hắn từ trên xuống dưới. Sao cậu không nói sớm, cố tình chơi tôi đúng không? Tôi đã nói là ba có sắp xếp. Lâm Thiên Tây nhìn chằm chằm gò má hắn, trong lòng nghĩ thầm, nhất định là chơi mình. Chuyện nhỏ thôi, không tức giận, sau này không thiếu lúc cậu phải gọi tôi là ba. Nam, Tôn Thành quay mặt sang, nhìn cái gì? Lâm Thiên Tây nhướng mày, cười xấu xa. Không có gì, một, cách chương.